Nguyên Tôn, chương 134, Cổ Linh, góc truyện audio.com. Cổ Linh, nhìn qua trước mắt nữ tử áo đen gợi cảm đến cực điểm kia, Chu Nguyên ánh mắt ba động một chút, nhưng khuôn mặt kia, vẫn như cũ nhìn không ra bao nhiêu gợn sóng, chỉ là bình tĩnh gật đầu, nói. Nha, Cổ Linh nhìn đến Chu Nguyên thái độ hờ hững này, ngược lại là liền giật mình xuống, chợt đôi mắt đẹp kia chỗ sâu chính là lướt qua một vòng tức giận. Bất quá Cổ Linh sau lưng, vậy cùng lấy một đám nam tử thì là đối với Chu Nguyên thái độ cực kỳ bất mãn, tức giận nói. Người tiểu tử này, cực kỳ cuồng vọng, giết Cổ Linh đệ đệ còn không thỉnh tội. Những người này, nhìn qua ngược lại là hình người dáng người ẩn có quý khí quanh thân cũng là dũng động không kém nguyên khí ba động, hiển nhiên cũng là đến từ các phe kiêu tử. Cái kia Cổ Linh thì là lộ ra vẻ đau thương, nói khẽ. Các vị không cần tức giận, chỉ là vị này Chu Nguyên bằng hữu hẳn là cùng chúng ta Cổ gia có chút hiểu lầm, lúc này mới dẫn đến xuất hiện loại kết quả này, Cổ Linh bị giết cũng coi là gieo gió gặt bão. Bất quá đám người nhìn đến nàng bộ dáng như vậy, ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên kia, địch ý lại là càng sâu. Chu Nguyên thờ ơ lạnh nhạt, nữ tử tên là Cổ Linh này, hiển nhiên là thủ đoạn cao siêu, mọi việc đều thuận lợi, làm cho những kiêu tử các phương này như chúng tinh phùng nguyệt đưa nàng cho bưng lấy. Lúc này cái kia Tiêu Thiên Huyền cũng là chuyển động trong tay kim cầu, hắn nhìn về phía Chu Nguyên, thanh âm ôn hòa mà nói. Vị bằng hữu này, các ngươi cùng Cổ gia có ân oán gì kỳ thật cũng không trọng yếu, bất quá đã ngươi đã giết Cổ Linh, vậy ân oán cũng liền nên dừng ở đây. Chu Nguyên nghe vậy, nhíu mày, không nói gì, bởi vì hắn biết chỉ sợ cái này Tiêu Thiên Huyền còn chưa nói xong. Quả nhiên, Tiêu Thiên Huyền thanh âm dừng một chút về sau, lại lần nữa nói. Bất quá ngươi trộm đi Cổ gia chí bảo, lại là hẳn là trả lại cho Cổ Linh. Tiêu Thiên Huyền nhìn chằm chằm Chu Nguyên, mỉm cười nói. Cổ Linh nói với ta, chỉ cần ngươi trả về Cổ gia chí bảo, món ân oán này, nàng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu là ngươi để mắt ta ta có thể làm chủ cho các ngươi lắng lại ân oán, hóa thù thành bạn. Chu Nguyên không nhịn được nở nụ cười, quả nhiên, bọn gia hỏa này, là hướng về phía thánh hồn tinh mà đến, bất quá vật này đã bị hắn luyện hóa, ngày đêm rèn luyện tự thân thần hồn, muốn hắn lại giao ra, đơn giản chính là người si nói mộng. Đây chính là ngươi cố ý cố tình nâng giá lý do. Chu Nguyên cười nói, Tiêu Thiên Huyền giật mình, thản nhiên nói, chút nguyên tinh này, ngươi nếu là đau lòng, ta có thể đều trả lại ngươi. Khóe miệng của hắn ẩn có khinh miệt, hiển nhiên là cảm thấy Chu Nguyên còn tại đau lòng chừng trăm vạn nguyên tinh kia, lúc này tại thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là đến từ xa xôi vương triều tiểu điện hạ. Không cần, về sau có lẽ tự sẽ có cơ hội. Chu Nguyên lắc đầu, ngữ khí bình thản. Cái này Tiêu Thiên Huyền có lẽ coi là tại phòng đấu giá hành vi chỉ là cho hắn Chu Nguyên một điểm nho nhỏ giáo huấn, nhưng bất kỳ sự tình, nếu làm, vậy tóm lại là muốn đánh đổi một số thứ. Thật đơn giản lui về đến, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt Tiêu Thiên Huyền cùng cái kia Cổ Linh, chậm rãi nói. Cổ gia làm những sự tình ác tha kia ta cũng lười nhiều lời, bất quá bọn hắn thiết kế tại chúng ta, nếu không có chúng ta có chút thủ đoạn, chỉ sợ hạ chàng cũng không khá hơn chút nào. Cho nên, loại ân oán này, mặt của các ngươi chỉ. Góc truyện audio.com, sợ còn không có lớn đến nói giải quyết liền giải quyết tình trạng. Về phần cái kia Cổ gia chí bảo, muốn trả lại cũng đừng nghĩ. Bọn hắn suýt nữa cùng mệnh đổi lấy đồ vật cái này Tiêu Thiên Huyền một câu liền muốn lấy về, đơn giản chính là quá đề cao bản thân. Tiêu Thiên Huyền cùng Cổ Linh sắc mặt rốt cục thay đổi. Tiêu Thiên Huyền sắc mặt âm trầm, nói như vậy ngươi là không cho ta mặt mũi này rồi. Ha ha, mặt của ngươi có lớn như vậy, Lục La rốt cục cười lạnh thành tiếng. Tuy nói bây giờ là tại Thánh Tích Thành, cái này Tiêu Thiên Huyền hay là thiếu thành chủ, nhưng thế hệ trẻ tuổi sự tình, đều được dựa vào chính mình đến giải quyết cho nên cái này Tiêu Thiên Huyền cũng không có cách nào vận dụng Thánh Tích Thành lực lượng tới đối phó bọn hắn. Bằng không, bọn hắn phía sau cũng không phải không có bối cảnh, đến lúc đó toàn bộ động, lại là một đoàn loạn chiến, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Không có Thánh Tích Thành lực lượng, Lục La đương nhiên sẽ không kiêng kỵ cái này Tiêu Thiên Huyền. Làm cằn, một cái nho nhỏ vương triều điện hạ cũng dám ở loại địa phương này tùy tiện. Cái kia Cổ Linh sau lưng những kiêu tử kia, nhao nhao cười lạnh thành tiếng, bọn hắn biết được Lục La bối cảnh cùng thực lực cho nên cũng không dám nhằm vào hắn, thế là tất cả nhằm vào, đều đối với Chu Nguyên mà đi. Hừ, chỉ là một cái dưỡng khí cảnh, cũng dám cuồng vọng như vậy, cũng không sợ tiến vào thánh tích chi địa về sau trực tiếp liền bị làm thịt sao. Khoảng cách Cổ Linh gần nhất một tên nam tử mặc lam bào âm trầm nói. Người này tên là Lam Đình, đồng dạng là trên thương mang đại lục trong một thế gia kiêu tử thực lực tại trong nhóm người này, sợ là gần với Tiêu Thiên Huyền cùng Cổ Linh. Nhìn qua những kiêu tử các phương này, Chu Nguyên cũng là lộ ra dáng tươi cười, chỉ bất quá trong nụ cười kia tràn đầy ý lạnh âm u. ai bị hố, vậy thì phải tiến vào thánh tích chi địa mới biết. Đám người nhao nhao nhìn hằm hằm mà tới. Cổ Linh gương mặt xinh đẹp cũng là có chút khó coi, bất quá nàng rất nhanh thu liễm xuống dưới, khẽ thở dài. Xem ra ta Cổ gia đích thật là đem các hạ đắc tội đến không nhẹ, không phải vậy chẳng lẽ ngay cả thiếu thành chủ mặt mũi của bọn hắn, ngươi cũng không cho. Chu Nguyên ánh mắt lạnh lùng quét nàng một chút, nữ nhân này, thủ đoạn thật sự là không thấp, nhìn như đơn giản ngôn ngữ, nhưng lại châm ngòi cho nàng bên người những kiêu tử kia địch ý đối với hắn đang không ngừng làm sâu sắc. Người nữ nhân này, cũng là có chút già mồm. Bất quá, nhưng vào lúc này, Chu Nguyên bên cạnh có một thanh âm vang lên, ánh mắt mọi người nhìn lại, sau đó liền nhìn đến toàn thân áo trắng Yêu Yêu. Nàng lúc này, đã là nam trang cách ăn mặc nhưng này gương mặt vẫn như cũ tuấn mỹ vô song, cái kia Tiêu Thiên Huyền mấy người cũng xem như ngọc thụ lâm phong, có thể cùng Yêu Yêu so ra, nhưng trong nháy mắt liền phai nhạt xuống. Cái kia Cổ Linh nhìn đến Yêu Yêu lúc cũng là đôi mắt đẹp hơi sáng, tuấn mỹ như thế nam tử quả nhiên là cực kỳ hiếm thấy. Bất quá gương mặt của nàng, rất nhanh liền bởi vì Yêu Yêu lời nói trở nên có chút cứng ngắc. Yêu Yêu trong tay quạt xếp vỗ nhẹ, nàng không biết dùng cái biện pháp gì, thanh âm đều trở nên trung tính lên, thản nhiên nói. Cổ gia chí bảo kiệt đích thật là bị chúng ta cầm, ngươi nếu là muốn lấy về cũng không cần trong này mạnh vì gạo, bạo vì tiền, dùng sức thủ đoạn châm ngòi những đồ ngu xuẩn. Góc truyện audio.com Này, dưới mắt thánh tích chi địa lập tức liền muốn mở ra, đến lúc đó sau khi tiến vào, ngươi có thủ đoạn gì liền toàn bộ xử qua đến cũng được, có thể lại đem đồ vật đoạt lại đi, đó chính là ngươi bản sự. Đương nhiên, làm bất cứ chuyện gì, đều là có đại giới, nếu là đoạt không qua cuối cùng sẽ có kết quả gì, vậy cũng không thể trách ai được. Nói đến cuối cùng, Yêu Yêu trong thanh âm, đã là nhiều một tia lạnh ý, làm cho người không tự chủ được dùng mình một cái. Nàng nhìn chằm chằm Cổ Linh, nói. Cho nên, ngươi muốn chơi mà nói, vậy chúng ta liền bồi ngươi chơi. Không khí chung quanh, lập tức có chút an tĩnh lại, tất cả mọi người bị Yêu Yêu lời nói gây kinh hãi, nàng đã nói đến rất rõ ràng, đồ vật đừng có mong muốn nữa, muốn cướp mà nói, liền khiến cho kình thủ đoạn đến, chỉ là tự gánh lấy hậu quả. Cổ Linh gương mặt xinh đẹp thanh bạch giao thế, nàng nương tựa theo tự thân dung mạo ưu thế, những năm này gặp phải nam nhân đều là quỳ nó dưới gấu quần, chỗ nào có thể nghĩ đến, hôm nay vậy mà lại bị một nam tử so với nàng còn muốn tuấn mỹ như vậy không chút khách khí bác bỏ, cái này khiến cho nàng cảm thấy có chút xấu hổ. Cái kia Tiêu Thiên Huyền sắc mặt cũng là có chút khó coi, hắn cũng không nghĩ tới, nam tử tuấn mỹ xuất trần này, nói tới nói lui, đơn giản so Chu Nguyên còn trực tiếp mà lại không chút nào cho mặt mũi. Đồ ngu xuẩn, hắn vậy mà nói bọn hắn những kiêu tử các phương này là đồ ngu xuẩn. Trong lòng tức giận phun trào, nhưng lạ thường chính là Tiêu Thiên Huyền không nói nên lời, bởi vì hắn đã biết được trước mắt cái mới nhìn qua này không có nguyên khí, nhưng lại xinh đẹp đến quá phận nam tử thần hồn tu vi đạt đến thực cảnh, đó là hàng thật giá thật có thể so với thái sơ cảnh thực lực. Còn lại những kiêu tử kia cũng là trong lòng phẫn nộ nhưng tương tự không nói chuyện, bất quá từng đạo ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên kia, ngược lại càng thêm tràn ngập địch ý, hiển nhiên, bọn hắn trực tiếp đem lửa giận di chuyển đến Chu Nguyên trên đầu. Dù sao, quả hồng mềm dễ mà bóp một chút, Chu Nguyên cũng là sờ lên cái mũi, ở trong lòng là Yêu Yêu giơ ngón tay cái lên, lời này, thật sự là quá bá khí, trước mắt những gia hỏa từng cái bị nữ nhân đùa bỡn xoay quanh nay, không phải liền là ngu xuẩn sao? Hì hì, thật là khí phách công tử đâu. Mà liền tại tất cả mọi người trầm mặc ở giữa, bỗng nhiên, một đạo mềm mại đáng yêu tiếng cười khẽ đột ngột vang lên. Đám người ngẩng đầu, sau đó liền V0ODA nhìn thấy tại cách đó không xa kia có một tên thiếu nữ váy đen dựa vào vách tường, một đôi kiều mị đến có thể chảy ra nước con ngươi, lúc này chính mang theo nồng đậm hứng thú, đem Yêu Yêu cho nhìn chằm chằm. Cách chương.